Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 778, trận chiến mở màn cổ huyết. Đế Tinh thì thào tự nói, âm thầm cầu nguyện, nếu là Tần Phong có thể cản xuống Bát Dị, bọn họ thì còn có cơ hội tranh đoạt Quang Minh Thánh Sơn sau cùng cơ duyên. Nếu như Tần Phong thất bại, vậy hắn nhóm chỉ có lui đi, đi tìm kiếm cái khác cơ duyên rồi. Rầm rầm rầm, Tần Phong trên người, khí tức út trời, Tần Phong cả người liền như một cái trùng thiên pháo đồng dạng. Lấy một loại kinh thiên động địa phương thức trùng kích 900 tầng độ cao. Vậy đến từ ở Quang Minh Thánh Sơn trên uy áp rủ xuống tới. Để Tần Phong toàn thân da thịt đều phát sinh rồi rạn nứt. Nhưng là Tần Phong trong lòng ý chí kiên định, cơ hồ không thể lay động, cho nên cho dù là hơn 800 tầng thang trời uy áp nồng đậm rồi gấp bội, nhưng là Tần Phong lại ngay cả lông mày đều không nhăn một chút. Vì rồi đáp lại những người kia mong đợi, hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn mới có thể. Bát Dị, nhìn ta tới giết ngươi. Tần Phong bạo giống một tiếng. Ở 899 tầng độ cao trực tiếp thi triển rồi nhất khí hóa tam thanh. Tam đại chủ thần khí cấp bậc pháp khí bộc phát ra cuồn cuộn ngất trời linh quang. Tinh thần chi lực, mặt trời chi lực, sáu màu ánh sáng mạnh, đủ loại lực lượng gia trì ở Tần Phong trên thân. Để giờ khắc này Tần Phong giống như chiến thần đồng dạng. Ánh sáng chói lọi sáng chói, thần quang cái thế. Gióng giạc, Tần Phong tiểu nhi, nhất định là ta Bát Dị đi đến một khắc cuối cùng. Ngươi cùng Đế Tinh, đều đưa là ta Bát Dị đại thần trên đường bàn đạp. Bát Dị cười như điên, hắn lòng bàn tay khẽ hấp, hư không bên trong có mấy chục ngàn nói màu đen ma khí bị hắn hấp thu mà đến. Ở Bát Dị trong tay hình thành rồi một thanh trường kích. Chuôi này trường kích cùng loại với trước kia Bát Dị thi triển dị tổ kích. Chỉ bất quá lại không phải là dị tổ kích. Cái này trường kích cũng là Bát Dị cổ huyết chi pháp. Là một loại cùng loại với pháp bảo đồng dạng đồ vật. Có thể cho Bát Dị mang đến pháp lực tăng phúc. Nếu là nói đến, nó cường hãn trình độ không kém gì dị tổ kích. Tần Phong tiểu nhi, nếm thử chúng ta dị ma tộc đỉnh cấp pháp thuật a. Dị ma kích, Bát Dị cuồng hống, kia một thanh ma khí nhộn nhạo màu đen trường kích đâm ra. Hư không vỡ nát, thời không loạn lưu giống như là vòi rồng đồng dạng quét sạch mà đi. Loại kia uy thế mạnh, cho dù là huyền lão chờ cấp 8 thần tôn đều động dung rồi. Da đầu siết chặt. Cái này dị ma kích nhưng thương cấp 8 thần tôn. Vô số đạo vòi rồng đem chính vượt qua ải Tần Phong lai lịch cho ngăn cản. Tần Phong bốn phương tám hướng đều bị chắn đến xít sao. Tựa hồ đã trở thành rồi hẳn phải chết chi cục. Bát Dị, chỉ bằng này thuật, nghĩ muốn giết ta còn chưa đủ. Thần Hoàng Thiên Nộ, Tam Đại Pháp thân cùng nhau kết ấn. Một luồng không có gì sánh kịp linh hồn lực ba động từ Tần Phong tam đại pháp thân ấn đường phun ra. Ngoài, kinh khủng linh hồn lực hình thành rồi linh hồn sóng gió. Cùng bốn phương tám hướng mà đến ma khí vòi rồng đối cứng cùng một chỗ. Oanh, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Kia kinh khủng linh hồn lực sóng âm liền bị oanh kích thành rồi vỡ nát. Bát Dị vốn chính là cổ huyết. Lại có dị ma tộc chủ thần trợ giúp. Ngay sau đó chiến lực đã là tuổi trẻ một hệ bên trong đệ nhất nhân tồn tại. Tần Phong lấy thần hoàng thiên nộ loại này đạo pháp đối kháng, tự nhiên là không đủ. Giữa hai bên cảnh giới chênh lệch vẫn còn quá xa. Bất quá Tần Phong cũng không nhụt chí. Hắn hít sâu một cái, nhất khí hóa tam thanh lại lần nữa vận chuyển. Linh hồn sóng âm lại một lần nữa quét sạch mà ra. Cùng kia chấn động ngập trời đối cứng ở cùng nhau. Tần Phong cảnh giới tăng lên. Linh hồn lực cũng là phóng đại. Trong cơ thể hắn bổn nguyên chi lực. Đầy đủ hắn liên tục thi triển đạo pháp. Oanh, lần thứ hai, Tần Phong thần hoàng thiên nộ lại bị chấn vỡ. Bất quá lần thứ hai kia ma khí vòi rồng cũng bị đẩy lui rồi rất nhiều. Ma khí trong nháy mắt tiêu tán rồi 2/3. Ngay sau đó, Tần Phong lại một lần vận chuyển thần hoàng thiên nộ. Tại không đến một lần thời gian hô hấp, Tần Phong liên tiếp vận chuyển rồi 3 lần thần hoàng thiên nộ. Thế mà là đem kia dị ma kích chỗ thả ra ba động cho chôn vùi rồi đi. Một màn này, để bát dị vẻ mặt phát sinh rồi dị động, nghĩ muốn dựa vào số lượng để thủ thắng à. Buồn cười, ta bát dị chiến lực không phải là ngươi có thể với tới. Bát dị mặt ngoài rất cao ngạo bộ dáng. Trên thực tế trong lòng là rất bất an, bởi vì hắn trước kia thi triển dị ma kích, thế nhưng là dị ma tộc đỉnh cấp đạo pháp, sau đại thành còn muốn hơi cao hơn như vậy một cái cấp độ. Lấy uy thế như vậy, cho dù là không có hấp thu ma thần linh thể trước đó bát dị chính mình, vậy cũng không là đối thủ. Cái này chẳng phải là nói, hiện tại Tần Phong đã siêu việt rồi trước kia bát dị. Đây là bát dị không thể tiếp nhận. Hắn trong lòng có cấp bách cảm giác nguy cơ. Tần Phong là cái thứ nhất lấy phàm huyết chi thân để cổ huyết đều sinh ra uy hiếp tồn tại. Ha ha, ngươi sai rồi. Tần Phong cười rồi. Giờ khắc này hắn đã đứng ở rồi 900 tầng phía trên. Đứng ở 900 tầng trong nháy mắt, Tần Phong liền thôi động chính mình phong thiên quyết, đem chính mình 4 phương 8 hướng không gian đều cho phong kín. Nhìn thấy một màn này, bát dị ánh mắt lấp lóe. Tần Phong tiểu nhi, hẳn là ngươi còn có lòng tin đem bản thiếu gia chủ cho giết rồi. Tần Phong đơn độc đem 900 tầng cái này tầng một bậc thang cho hóa thành kết giới, hàm nghĩa trong đó khó tránh khỏi để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Bởi vì trước kia Tần Phong thi triển kết giới chi thuật thời điểm, chính là cùng Mặc Thần Ngọc quyết đấu thời điểm, Tần Phong vì để tránh cho Mặc Thần Ngọc trốn đi, liền thi triển kết giới. Lần này Tần Phong cùng hắn quyết đấu, lại thi triển kết giới. Đây là ý gì? Tần Phong lung lay đầu. Hắn thi triển kết giới, chẳng qua là có ý định khác mà thôi. Keng keng, liền ở đây lúc, một tiếng tựa như chuông thánh âm thanh quanh quẩn ở hư không bên trong. 999 tầng phía trên thánh sơn đỉnh chóp, kia một gốc che khuất bầu trời quang minh đạo thụ run rẩy. Một cái màu vàng quang minh hạt châu tung bay rơi xuống. Ong ong nương đương quang minh châu trên, tản mát ra từng đợt kỳ dị đạo vận. Loại này ba động không thuộc về thần tôn, mà là thuộc về chủ thần. Đây là quang minh chủ thần trước khi vẫn lạc, tồn tại giữa thiên địa quang minh chi lực chỗ ngưng kết đi ra hạt châu. Quang minh châu, xích viêm châu, âm tử châu vân vân, đây đều là chủ cường giả thần cấp mới có thể đản sinh. Cùng đại đạo chi thụ trên kết đi ra trái cây không sai biệt lắm. Bên trong ẩn chứa rồi tinh thuần năng lượng, nếu như có thể luyện hóa nói, đối với một cái tu giống nhau đại đạo tu sĩ mà nói, có to lớn ích lợi. Chỉ bất quá, quang minh châu, xích viêm châu chờ hạt châu cũng còn có đặc thù công hiệu. Nói thí dụ như có thể trực tiếp dùng để xem như vũ khí. Đa tạ tiền bối, Tần Phong cười to, đem kia quang minh châu chấp tại trong tay, thúc bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy được từng sợi ba động kỳ dị ấp ủ ra đến. Quang minh chi lực đem Tần Phong toàn thân cho bao khỏa. Kia chút quang minh chi lực điên cuồng chui vào đến Tần Phong thể nội. Bị Tần Phong quang minh bản nguyên hấp thu, quang minh bản nguyên cũng rất nhanh tăng vọt, thậm chí trong mơ hồ tiếp cận rồi viên mãn cấp độ. Tần Phong tiểu nhi, ngươi cho rằng bản hoàng tử sẽ cho ngươi luyện hóa quang minh hạt châu thời gian à? Bát dị nhìn đến Tần Phong thế mà ở ngay trước mặt hắn hấp thu sạch ánh sáng hạt châu, không khỏi ánh mắt lóe qua lãnh mang. Trong tay dị ma kích huy động, vô tận đạo quang mang bắn ra, ý đồ đem Tần Phong cho ngăn chặn. hiện tại hắn hấp thu rồi ma thần linh thể bên trong chỗ ẩn chứa năng lượng. Quyết đấu Tần Phong rất có lòng tin, vạn nhất để Tần Phong luyện hóa rồi Quang Minh Châu, Tần Phong tu vi tăng vọt, đến lúc đó hắn khả năng liền muốn lâm vào khổ chiến rồi. Keng keng, nhưng mà, làm cuồn cuộn ngất trời ma khí bắn ra, lại là đánh vào rồi hư vô kết giới phía trên, ở khoảng cách Tần Phong một trượng địa phương xa ngừng bước. Giảo hoạt Tần Phong tiểu nhi, nhìn đến một màn này, Bát Dị sắc mặt mới âm trầm xuống, lúc này hắn phương mới ý thức tới, Tần Phong thi triển kết giới nguyên nhân a, là vì rồi ngăn cản hắn. Lưu có đầy đủ luyện hóa Quang Minh Châu thời gian. Ha ha, tu chân giới, nói cái gì giảo hoạt, nếu là ta không thông minh, hôm nay chết chính là ta rồi. Tần Phong cười nói, nhìn thấy kết giới có thể thành công ngăn cản dị ma kích sau rốt cục buông lỏng xuống. Trước kia hắn đem 900 tầng thiên địa cho phong ấn thành kết giới, cũng không phải là vì rồi phải đem Bát Dị cho vây giết, mà là vì để tránh cho ngoại giới có nhân quấy nhiễu bọn họ. Lúc này đồng thời Tần Phong còn có mặt khác một đạo kết giới, là đem hắn đơn độc cho phong ấn. Vì cái gì? Chính là cho hắn đầy đủ thời gian luyện hóa Quang Minh Châu. Tần Phong trước kia vượt qua ải thời điểm liền đã đoán ra rồi năng lượng tiêu hao, lấy hắn lúc đó tình huống trong cơ thể, mặc dù có thể trùng kích 900 tầng, nhưng là nghĩ muốn thắng lợi Bát Dị lại là khả năng không lớn. Mà kết giới tồn tại chính là cho Tần Phong tranh thủ thời gian. Ngươi cảm thấy chỉ bằng tầng một kết giới liền có thể đem ta ngăn cản bên ngoài a? Ngươi quá coi thường cổ huyết năng lực rồi. Bát Dị lạnh lùng giễu cợt nói, đối với Tần Phong hành vi không cho là đúng. Bát Dị trong tay nắm lấy dị ma kích, đem chính mình cổ huyết thôi động, mấy chục ngàn ma đạo khí dâng lên mà ra, hóa thành năng lượng đánh vào kết giới phía trên. Bát Dị đối chính mình thực lực vô cùng có lòng tin. Một cái trung giai thần tôn thi triển kết giới, sợ là vẫn vô pháp ngăn cản của hắn bước chân. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, ma khí đem kết giới đụng ra rồi một vết nứt. Màu đen ma văn trải rộng ở kết giới trên, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Bất quá cái này va chạm cũng không có trực tiếp đem kết giới đụng nát, cho nên Tần Phong cũng không có nguy hiểm gì. Một đạo không được liền lại đến một đạo. Bát Dị vẻ mặt lạnh lẽo, kết giới này kiên cố để hắn cũng đều khuôn mặt có chút động rồi. Liền chạm đến cấp 8 thần tôn lực lượng đều công không phá được. Có thể thấy được kết giới này phi phàm, nhưng là Bát Dị cũng không như vậy bỏ qua, mà là tiếp tục thôi động tu vi, oanh kích kết giới. Bát Dị tin tưởng, chỉ cần mình đánh số lần đủ nhiều, Tần Phong kết giới liền không còn là vấn đề. Tần Phong vẻ mặt căng cứng, đang điên cuồng hấp thu sạch ánh sáng hạt châu bên trong lực lượng. Có thể nói, đây là cùng tử thần thi chạy. Chỉ cần Tần Phong có thể đem trong cơ thể mình lực lượng cho khôi phục cái 7-8 phần, cái này Bát Dị liền không còn là sinh tử uy hiếp. Quang Minh Thánh Sơn giữa sườn núi, những người kia cũng ở như hỏa như đồ kịch chiến ở giữa. Cùng Tần Phong cùng Bát Dị ở giữa chiến đấu so ra, những này giữa sườn núi người chiến đấu càng thêm kịch liệt. Bởi vì giữa bọn hắn nếu là phân ra thắng thua, như vậy liền có thể nhanh chóng đi trợ giúp tầng chót nhất người, có thể dùng nhanh nhất phương thức kết thúc chiến đấu. Bất quá bởi vì đại gia thực lực đều không khác mấy, cho nên cho dù là đem hết toàn lực, cũng không có cách nào rất nhanh phân ra thắng thua. Kết quả là những này người càng thêm gửi hy vọng ở Tần Phong cùng Bát Dị bọn họ dẫn đầu phân ra thắng thua. Làm Đế Tinh nhìn thấy Tần Phong thế mà cùng Bát Dị rằng co thời điểm, tâm cũng theo lấy bị nhấc lên. Tần Phong, ngươi nhưng phải kiên trì lên a, nếu như ngươi bại rồi, đại gia cũng chỉ có thể lựa chọn lui đi rồi. Đế Tinh trong tối cầu nguyện, yên lặng chúc phúc Tần Phong. Răng rác, Bát Dị mỗi một kiếm rơi xuống đều ở kia Phong Thiên Quyết kết giới vỏ ngoài lưu lại một đạo nói vết dạn. Ở vung ra 7-8 kiếm về sau, kết giới kia thế mà lạc ẩn ẩn có chút không chịu nổi bộ dáng. Tần Phong tiểu nhi, người cũng sẽ chỉ là một con rùa đen rút đầu à? Là nam nhân nói liền đi ra. Đường đường chính chính quyết đầu à? Bát Dị quát lạnh nói. Cái này 7-8 kiếm chém xuống, trong cơ thể hắn ma khí vậy tiêu hao rồi rất nhiều. Nếu như Tần Phong lại rông dài, đến lúc đó hắn khả năng liền thật phải ăn thiệt thòi rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN